đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403. Quyết định thật nhanh, tôm tép nhãi nhép, Bạch Trung Thịnh giận quá thành cười. Ta ngược lại muốn xem Trần Tông Chủ có bản lĩnh gì. Mặc dù biết được thực lực của đối phương cường đại, nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được. Bọn hắn bên này đồng dạng có át chủ bài tại, nhất định có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Bạch Trung Thịnh lập tức thối lui ra khỏi tổ trạch bay lên không trung. Cùng hai vị khác thiên nhân tụ hợp, Bạch Hiểu Y hôm nay cường thế như vậy, tự nhiên là bởi vì có cái này Trần Lương Sư ở đây. Chỉ cần đem cái này Trần Lương Sư đánh tan, chỉ có một cái Bạch Tuyền Dương lật không nổi sóng lớn. Mà bây giờ, người này càng là khinh thường, lại muốn lấy một địch ba. Trần Lương Sư đi ra dinh thự, mọi người đều là ngước mắt nhìn lại. Bạch Hiểu Y hành động hôm nay thật sự là được ăn cả ngã về không. Một khi thất bại, nàng nhiều năm khổ tâm kinh doanh đều đem vừa tan tận. Thật sự là một trận đánh cược. Nhưng nếu như trận chiến này thắng, bọn hắn cũng sẽ không thể không đứng ở Bạch Hiểu Y bên kia đi. Hết thảy đều kết thúc. Trần Lương Sư đi vào không trung. Bạch gia lão tổng quản Bạch Vân Khang lúc này mở miệng. Trần Tông Chủ làm gì vì một cái tiểu nha đầu khó xử chúng ta? Chúng ta nếu là công thành, cùng Ngạo Thiên Tông tự nhiên cũng sẽ có hợp tác. Tiền cảnh tốt đẹp, Trần Lương Sư thần sắc hờ hững, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giác đề phòng tư thái. Tựa hồ ba người này căn bản không thấu đáo uy hiếp. Cùng các ngươi trưởng khống Bạch gia hợp tác, đó chính là lại kéo bản tọa lui lại. Ba người ánh mắt ngưng tụ, Bạch Khánh Vũ cười lạnh nói. Buồn cười, ngươi tình nguyện cùng một cái còn chưa qua thiên môn tiểu nha đầu làm bạn, cũng không muốn cùng bọn ta hợp tác. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ đúng là cái không có chút nào ánh mắt người. Giá trị của nàng cao hơn các ngươi hơn nhiều. Trần Lương Sư lãnh đạm nói ra. Tại bản tọa trong mắt, ba người các ngươi không thấu đáo bất kỳ giá trị gì. Cho dù quy thuận tại Bạch Hiểu Y, cũng chỉ là tai họa ngầm thôi. Bạch Hiểu Y tương lai có thể hay không qua thiên môn, điểm này không thể xác định. Nhưng nàng có thể thành tựu thiên nhân khả năng không thấp. Nếu là thiếu điểm này, vị kia Bạch gia lão thái gia cũng không có khả năng để nàng trở thành Bạch gia gia chủ. Ngoài ra, Bạch Hiểu Y cùng Hàn Thanh Hiên quan hệ cũng là thúc đẩy hắn kiên định như vậy nguyên nhân một trong. Mà điểm trọng yếu nhất là, Trần Lương Sư bình tĩnh đặt câu hỏi, ba vị thế nhưng là cảm thấy, hợp đạo chính là con đường tu luyện điểm cuối cùng. Vấn đề này khiến ba người nhíu mày, không rõ hắn muốn nói cái gì. Trần Lương Sư âm thanh lạnh lùng nói, hợp đạo cũng không phải là con đường tu luyện điểm cuối cùng, nhưng là các ngươi điểm cuối cùng. Nhiều năm trước tới nay ở chỗ này tranh danh đoạt lợi, nhưng không có nửa phần tiến triển, tầm mắt của các ngươi quá mức nhỏ bé. Lời nói này làm cho ba người lòng tự trọng bị xúc động. Nhiều năm qua bỏ bao công sức, lại là nửa điểm ưu thế chưa từng vớt đến. Người kia sau khi chết, lão thái gia lại vẫn đem vị trí gia chủ cho con gái hắn. Bạch Trung Thịnh gầm thét, người quá làm càn. Ba người cùng nhau thi triển thần thông, muốn trong khoảnh khắc liền đem đối phương cầm xuống. Tầm nhìn hạn hẹp, tôm tép nhãi nhép, Trần Lương Sư lạnh giọng mỉa mai. Chỉ là tại đối phương ba người hiển lộ tu vi lúc, hắn liền biết được ba người này ngọn nguồn. Bước qua thiên môn nhiều năm, bọn hắn về mặt tu luyện lại để tâm nhiều ít, hết thảy đều dậm chân tại chỗ, sống uổng thời gian. Ba tôn hợp đạo thiên nhân, không một người vượt qua thiên nguyên kiếp. Yếu, vốn cho rằng đi vào tổ trạch sẽ càng thêm hung hiểm, kết quả lại so tại Trần Hải biên giới trận chiến kia muốn nhẹ nhõm vạn lần. Trần Lương Sư ngược lại cũng không phải thất vọng, chẳng qua là cảm thấy bây giờ Bạch gia đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tại vị kia Bạch gia gia chủ sau khi ngã xuống, lại không người có thể nâng lên đại kỳ. Muốn một vị tiểu cô nương xung làm bề ngoài, giả bộ cường thế, đau khổ duy trì lấy Bạch gia uy vọng. Những năm gần đây, đại thương thế lực tham gia Bạch gia, hiển nhiên cũng là đã nhận ra Bạch gia nội bộ trống rỗng. Cũng không làm ra chút quyết đoán. Chỉ sợ Bạch gia sớm tối muốn trở thành đại thương trong tay đồ chơi. Bây giờ hắn tới đây, Bạch Hiểu Y cũng dám tại hành động, tình nguyện để Bạch gia tại trong một khoảng thời gian lâm vào thung lũng. Cũng muốn lấy thế sét đánh lôi đình đến khu trục côn trùng có hại. Không phá thì không xây được. Quyết định thật nhanh, nhiều cái nguyên nhân thúc đẩy Trần Lương Sư kiên định lập trường. Đem Bạch Hiểu Y mang lên Bạch gia gia chủ vị trí. Trợ nàng đoạt quyền, Bạch Hiểu Y như đương gia. Bạch gia nhưng cường thịnh, hắn Ngạo Thiên Tông nhưng phải lợi, đây cũng là của hắn tầm mắt, mà ba người này bình thường không có gì lạ, thậm chí còn cấu kết ngoại giới thế lực, như côn trùng có hại không ngừng từng bước xâm chiếm gia nghiệp nội tình. Ba người này mặc dù không thể ngay tại chỗ xử quyết, nhưng cũng có thể làm Bạch Hiểu Y quân cờ đến thúc đẩy một ít người thần phục. Trần Lương Sư xuất thủ, hắn đem Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ ném ra. Muốn tốc chiến tốc thắng. Hoa, Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ ở chân trời triển khai. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, khiến Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ chấn động, đem lẫn nhau song phương kéo vào một tòa hư vô không gian ở trong. Ngoại giới lại nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy kia trường thiên bức tranh khi thì phát sinh chấn động. Chập trùng không chừng, bức tranh đó quả nhiên là khoáng thế kỳ bảo. Ở đây không có gì ngoài Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y, bên ngoài đều là thiên nhân. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bất phàm. Trần Hải biên giới một trận chiến hình tượng bị ngăn cách. Dù cho biết tin tức, đó cũng là về sau đại chiến kết thúc mới hiểu. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trước mắt vẫn chưa biết được. Vị này Trần Tông Chủ đã muốn lấy một đối ba. Hắn nhất định là có lực lượng tại. Nhưng Bạch Trung Thịnh ba người đồng dạng có át chủ bài nơi tay. Không chừng vị này Trần Tông Chủ đáy chậu trong khe lật ra thuyền. Đối với ở đây mấy người mà nói, ngay trong bọn họ phần lớn người đều là càng thiên hướng về Bạch Trung Thịnh thắng. Bởi vì có thể từ sau người nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng còn có mấy người chỉ là bị ép đứng đội. Không quan trọng thắng thua. Bạch Tiền Dương thần sắc nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Trận chiến này cũng không thể thua. Nếu là vị kia Trần Tông Chủ lạc bại, hắn cũng muốn xuất thủ. Nếu không hôm nay chiến bại về sau, hắn cháu gái này tại Bạch gia coi như lại không nơi sống yên ổn. Về phần Bạch Hiểu Y cùng Hàn Thanh Hiên, hai người tuy có chút khẩn trương cùng lo lắng, nhưng vẫn là đối vị kia có sung túc lòng tin. Tại kia trong không gian hư vô, Trần Lương Sư thi triển đại thần thông. Trụ chỉ hướng phía ba người điểm tới. Một chỉ này bên trong ẩn chứa đại lượng u minh chi thủy. Có ăn mòn vạn vật đặc tính. Bạch Trung Thịnh ba người bất quá là phổ thông hợp đạo thiên nhân. Làm sao có thể cùng Trần Lương Sư đánh đồng. Cho dù đây chỉ là một bộ phân thân. Nhưng một thân đạo hạnh lại cùng bản tôn không khác. Đồng dạng là tư tàng huyền chí tôn bước qua thiên môn thiên nhân. Có vô song chiến lược. Chỉ có khác nhau chính là thể chất khác biệt. Cùng U Minh phân thân không có hệ thống bạn thân. Trần Lương Sư cường đại vượt quá Bạch Trung Thịnh ba người tưởng tượng. Vốn là tu sĩ, dùng cái gì hoang phế tu hành. Nhìn xem kia đau khổ dẫy dụa ba người, thần sắc hắn lạnh lẽo. Thật đáng buồn. Ngay tại ba người muốn bị hoàn toàn trấn áp lúc, một đạo huyền quang bỗng nhiên mở ra hư không. Kia là một cây thần châm. Chính là Bạch Trung Thịnh nhiều năm tế luyện mà thành thiên giai linh bảo. Thậm chí đã là sắp tiếp cận tuyệt thế thiên giai linh bảo tình trạng. Giờ phút này bằng vào căn này thần châm phá vỡ Trần Lương Sư thuật pháp. Đi, Bạch Trung Thịnh gầm thét một tiếng. Hắn đã là được ăn cả ngã về không? Đem nguyên khí toàn bộ rót vào thần châm bên trong. Kia thần châm quán xuyên không gian giới bích. Ngay cả không gian pháp tắc đều khó mà ức chế thế công của nó. Thoáng qua ở giữa liền từ tinh hà một chỗ khác đến Trần Lương Sư trước mặt. Trần Lương Sư nhạt tiếng nói. Không biết tự lượng sức mình. Huyền hằng thần khiếu. Mảnh này thời không yên tĩnh lại. Màu đen kịt phảng phất vượt qua thời gian bích trướng. Đem cái này đầy trời tinh quang thôn phệ. Mà kia thần châm cũng rơi vào trong đó. cái này thần châm uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Bạch Trung Thịnh thậm chí đem nguyên khí đều rót vào trong đó. Cho dù là Trần Lương Sư phát động thần thông cũng khó có thể đưa nó trong nháy mắt ma diệt. Cũng liền tại rằng co trong chớp nhoáng này, một đạo hư ảo hình bóng đột nhiên từ sau người hiển hiện. Thân hình giống như tại lấy cực kỳ vi diệu độ cong rung động. Bởi vậy trở nên cực kỳ mơ hồ. Kia thần bí người nhấc lên loan đao, hướng phía Trần Lương Sư cái cổ bổ tới. Một đao kia tích chứa uy năng kinh thiên động địa, xa không phải Bạch Trung Thịnh ba người có thể so đo. Thẳng chạm thần hồn, lại còn có một vị đạo hữu ở đây. Nương theo lấy Trần Lương Sư thanh âm vang lên, Trường Tiên bỗng nhiên vung đến, đem một đao kia quấn chặt lấy, làm nó không cách nào lại tiến thêm mảy may. Hừ, hắc khí chấn động, khiến loan đao từ Trường Tiên bên trong tránh thoát. Bóng đen kia liền hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Thái Linh Đả Thần Tiên, Trần Lương Sư nắm trong tay, mỉa mai giống như mở miệng. Đã tới, cần gì phải sốt ruột đi đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.